Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 386, sáu khỏa ba hoa đan. Đem lão phu nhân siêu độ về sau, Sở Nam đưa tay ở giữa, một cái kia nắp quan tài trực tiếp bị hư không nâng lên. Sau đó để bay thấp tại trên quan tài, màu đen nhánh quan tài lại khôi phục hoàn chỉnh. Khôi phục lại bình tĩnh. Tại lúc này, tất cả suối quẩy đều tiêu tán. Âm khí tức cũng đã hoàn toàn biến mất. Hiện trường không khí cũng bởi vậy biến tốt hơn nhiều. Sở Nam gửi đi tin tức, để sắp đến đặc thù nhân viên đem cái này quan tài chôn dưới đất về sau. Hắn rồi mới từ cái này căn phòng cũ bên trong đi ra đi. Tiểu Nam, ngươi không sao chứ? Lý Ái Quốc ngay lập tức dò hỏi. Dương Tuệ Bình nghe vậy cũng lộ ra vẻ lo lắng nhìn qua. Ta không sao. Nước thúc, Bình Di, các người không cần lo lắng cho ta. Sở Nam nói, đồng thời mở ra tứ trọng minh tưởng năng lực, nhìn về phía Lý Ái Quốc, Dương Tuệ Bình, Trần Tố Tố, Tại Cầm Giữ Quân cùng Lý Cẩm Hoa đỉnh đầu. Quan khí thuật thi triển đến cực hạn. Một phen quan sát đánh giá về sau, Sở Nam ngược lại là cũng an tâm không ít. Đi qua cái này một dãy chuyện về sau, hắn cũng không có lại phát giác được bọn họ có cái gì dị thường trừ Lý Cẩm Hoa bên ngoài. Lý Cẩm Hoa đỉnh đầu, ngược lại là nhiều một phần đặc thù vận khí. Điều này đại biểu hắn cầm giữ có một phần cơ duyên. Nhưng cơ duyên cụ thể là cái gì, Sở Nam lại cũng không được biết. Lý Ái Quốc cùng Dương Tuệ Bình xác định Sở Nam không có việc gì về sau, cũng rốt cục yên tâm lại. Bọn họ lần nữa nhìn về phía Lý Cẩm Hoa thời điểm, nhưng lại không biết nên làm như thế nào. Hai mắt lại lần nữa nhìn hướng Sở Nam. Chúng ta trở về đi. Mọi người cũng đều tán a. Đã không có việc gì. Nơi này một số tà khí cũng đã bị ta trấn áp. Mọi người cũng không cần lo lắng. Sở Nam nhìn đến rất nhiều các hương thân ánh mắt cũng nhìn qua. Ngay sau đó cũng không khỏi cao giọng nói ra. Tại Sở Nam lời nói dưới, những cái kia các hương thân nhìn thấy sự tình đã xử lý hoàn tất, cũng không có lần nữa vây xem. Như vậy địa phương, Sở Nam nếu là rời đi, bọn họ cũng không dám tiếp tục dừng lại. Đến mức cái này nhà cũ cùng quan tài cái gì, bọn họ đã sớm biết, nơi đây chính là một tên chết có trọn vẹn 7-8 năm lão thái bà nhà. Chỉ là không có nghĩ đến, lão thái bà này quan tài không trên đất phía dưới ngược lại thả ở trong phòng. Những chuyện này vốn là đầy đủ quỷ dị, đủ để khiến người sợ mục đích hoảng sợ. Đám người dần dần tản ra, Sở Nam thân thủ đem Lý Cẩm Hoa ôm. Sau đó chuẩn bị rời đi nơi đây, nhưng hắn tại quay người nháy mắt, bỗng nhiên dừng lại, rời đi đám người. Cũng vào lúc này, bỗng nhiên tách ra một con đường đi ra, một tên mang theo mặt nạ quỷ áo tím quần lụa mỏng nữ tử, mang theo một tên màu trắng quần lụa mỏng thiếu nữ, yên tĩnh đi tới, lấy Sở Nam năng lực, tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra. Cái kia màu trắng quần lụa mỏng thiếu nữ chính là Lý Cẩm Tú, tuy nhiên lúc này nàng đồng dạng mang theo mặt nạ quỷ. Sở Nam dừng lại, mà cái kia tử sắc quần lụa mỏng thiếu nữ lại từng bước một đi tới. Lý Ái Quốc cùng Dương Tuệ Bình vào lúc này cũng nhìn sang. Bọn họ nhìn đến cái kia mặt nạ quỷ thời điểm còn có chút hãi hùng khiếp vía. Thế nhưng là nhìn đến Lý Cẩm Tú bóng người thời điểm, trong lòng đã nhận ra cửu thành, chỉ vì cũng không thể xác định, cho nên hai người cũng không có nói chuyện. Ba ba, mụ mụ, ta là Rực Rỡ Thanh Tú, vị này là sư phụ ta, ta theo nàng học tập bản sự, Lý Cẩm Tú mở miệng nói ra. Dương Tuệ Bình cùng Lý Ái Quốc nghe vậy, nhất thời kích động lên. Dương Tuệ Bình càng là trực tiếp chạy tới, đem Lý Cẩm Tú ôm vào trong ngực. Mặc dù cách lần trước tướng thấy thời gian cũng không phải là đặc biệt xa, nhưng là tao ngộ Lý Cẩm Hoa sự tình về sau. Đối với Dương Tuệ Bình, Lý Ái Quốc hai người mà nói, cái gì phú quý đều là phù vân, chỉ có hai tử khỏe mạnh bình an mới thật sự là hạnh phúc. Dương Tuệ Bình cùng Lý Cẩm Tú nói một hồi lời nói về sau, biết được Lý Cẩm Tú sống rất tốt, biết được lần này tới là Thôi Toán đến Lý Cẩm Hoa sẽ xảy ra chuyện cố ý đến đây cứu giúp. Dương Tuệ Bình cũng mới hoàn toàn yên tâm lại. Dương Tuệ Bình đem lúc trước bộ phận đi qua cùng Lý Cẩm Tú nói một phen. Nghe đến Dương Tuệ Bình thuyết pháp, đối mặt Lý Cẩm Hoa tình huống, cho dù là Lý Cẩm Tú bên người Tiêu Tử Ngưng, đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên, nàng cũng không nghĩ tới Sở Nam thật có thể cứu ra Lý Cẩm Hoa. Sự kiện này, tựa hồ vượt qua nàng đoán trước. Lý Cẩm Tú cùng Dương Tuệ Bình, Lý Ái Quốc giao lưu một phen về sau, mới yên lặng đi đến Sở Nam trước người. Nàng không nói gì, mà chính là trực tiếp đầu nhập Sở Nam trong ngực. Sở Nam nhẹ nhàng ôm ấp lấy Lý Cẩm Tú, tâm tình nhưng cũng phá lệ yên tĩnh. Dường như, trong nháy mắt đó, trong lòng của hắn tất cả táo bạo suy nghĩ, toàn bộ bị gột rửa trống không. Một hồi lâu, Lý Cẩm Tú mới ôn nhu nói, Sở Nam, ta rất nhớ ngươi đây. Sở Nam ôn nhu nói, ta cũng rất muốn ngươi, ngươi có được khỏe hay không? Lý Cẩm Tú nhu thuận gật gật đầu, nói, ta rất tốt, bất quá bây giờ ta không thể cầm lấy mặt nạ xuống. Đây là sư môn quy củ, chờ ta tu luyện có thành tựu, liền để ngươi thật tốt nhìn ta bộ dáng, có được hay không? Sở Nam cười nói, vậy dĩ nhiên là vô cùng tốt. Lý Cẩm Tú thân thủ an ủi sờ lấy Sở Nam mặt. Ngay sau đó, nàng mở ra ba lô, từ đó xuất ra hai cái màu xanh biếc bình ngọc. Bình ngọc lớn chừng ngón cái, óng ánh sáng long lanh. Sở Nam, đây là ta cùng Vận Vận lưu lại cho ngươi, Tam Hoa Đan. Là chúng ta sư môn khen thưởng, ngươi phục dụng về sau, liền có thể rất nhanh bước vào Tam Hoa tụ đỉnh cảnh giới A. Không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ, Lý Cẩm Tú nói, đem hai cái bình ngọc đặt ở Sở Nam trong tay, cùng sử dụng tay đem Sở Nam tay khép lại, ấm tại trong lòng bàn tay nàng. Lý Cẩm Tú tay thật ấm áp, cũng rất ôn nhu, hai bình đan dược đều có ba khỏa, nhưng cái này đạm mạc màu đỏ sẫm đan dược, phá lệ thuần túy, bên trong năng lượng như hỏa diễm đồng dạng lấy Sở Nam nhãn lực, cơ hồ trong nháy mắt, liền có thể cảm giác được đan dược này là cường đại cỡ nào. Loại này năng lượng cường độ, đủ để có thể so với to bằng miệng chén một đoàn công đức chi lực hiệu quả. Lý Cẩm Tú lời nói, cái kia một phen cử động, để Sở Nam tâm, thoáng cái ấm áp đến cực hạn. Đứa ngốc, ta tu luyện cho tới bây giờ đều không cần dựa vào linh dược. Sở Nam ôn nhu nói, đồng thời, trực tiếp thân vận hướng Lý Cẩm Tú miệng cứ việc. Chỗ đó có mặt nạ ngăn cản, Lý Cẩm Tú hai mắt nhắm lại. Tuy nhiên cảm xúc không đến phần kia thân vẫn, nhưng tầng kia mặt nạ lại như thế nào có thể ngăn cản phần này chân tình thân vẫn đâu. Sở Nam vẻn vẹn chỉ là như chuồn chuồn lướt nước đồng dạng hôn một cái, nhưng một khắc này hắn y nguyên cảm thấy bờ môi hơi hơi run lên. Này mặt nạ phía trên có độc. Sở Nam như có điều suy nghĩ, trong lòng ngược lại có chút cảm động, đây là một phần giải dược, một phần đối với cổ độc giải dược. Có lẽ Lý Cẩm Tú sư phụ đã sớm biết, hắn nhất định sẽ thân vẫn Lý Cẩm Tú, cho nên trong lúc vô hình, cho hắn cung cấp một lần trợ giúp. Loại độc tố này, đối với Sở Nam cũng vô chân chính độc tính, ngược lại có thể giải mở trước đó khả năng tao ngộ bộ phận kịch độc. Từ một điểm này phía trên, Sở Nam phán đoán ra, Lý Cẩm Tú cùng sư phụ, chỉ sợ ở trên trời hư núi, lại mặt khác có một loại phe phái, mà những thứ này giữa hệ phái, tràn ngập nội đấu, thiên hư núi cường đại như thế, nếu như không là nội đấu, chỉ sợ sớm đã thống nhất các đại gia tộc hào môn, các tông môn lớn, trở thành Hoa Quốc chính thức đệ nhất thế lực. Sở Nam mơ hồ lưu ý đến, tại nhìn thấy hắn cùng Lý Cẩm Tú hôn môi về sau, cái kia áo tím quần lụa mỏng nữ tử tựa hồ rốt cục yên tâm mấy phần. Cái này cũng xác định Sở Nam một ít suy đoán. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,